Thần nông tiểu y tiên. Chương 47, Lương Phi sâu xa kế hoạch xây dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi về đến trong nhà, liền đem những thứ này thải hồng mân côi mầm mống mang vào tu luyện không gian. Đem mầm mống chìm vào tiên hồ trong nước, ngọc thạch luyện hóa linh khí. Lúc này đã sớm tràn đầy ở tu luyện không gian mỗi một góc. Lương Phi biết rõ, không dùng được 2 ngày. Hoa hồng trồng ở linh khí cùng tiên hồ nước này song trùng thần lực sửa đổi bên dưới. Nhất định có thể có khả năng hoàn thành hạng nhất chất nhanh chóng đột phá, không thể. Sắp xếp cẩn thận mầm mống sau đó, Lương Phi trở lại trong hiện thực. Ngày thứ 2, Lương Phi đang cùng cha mẹ ở nhà ăn điểm tâm. Liền nhìn đến lão bí thư chi bộ lĩnh lấy một vị đầu chọc lão nhân đi vào gia môn. Tên chọc đầu này lão nhân, Lương Phi một nhà đều biết, chính là lúc trước trong thôn trồng trọt hảo thủ Vương Lão Thất. Chỉ là Vương Lão Thất trong thành ngây người vài năm, một mực chưa có trở về qua. Đại gia vừa mới đối mặt, không có nhận ra mà thôi. Ôi chao, lão bí thư chi bộ, thất thúc các ngươi tới á. Lương Phi ngày hôm qua liền đem chuẩn bị mời Vương Lão Thất tới quản lý vườn rau sự tình. Theo phụ thân nói một lần, Lương Phụ cũng thập phần tán thành. Bây giờ thấy Phương Lão Bí Thư Chi Bộ cùng Vương Lão Thất tới, lúc này mặt hiện vui mừng, đứng dậy nghênh đón. Lương Phụ ở trên giường tê liệt nhiều năm, đây là Vương Lão Thất đã sớm biết sự tình. Hiện tại đột nhiên nhìn đến Lương Phụ khỏi bệnh rồi, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Ôi chao, biết tin, người bệnh. Được rồi, C, hỉ N, S, S, ửa bờ Y, T, Duy, E, N, thích cót E. Nét, đúng vậy. May mà tiểu phi trong thành nhận thức một vị lão trung y, mở cho ta rồi cái toa thuốc. Hiện tại đã gần như khỏi hẳn rồi. Lương phụ thân thể mặc dù còn chưa lành gọn gàng, nhưng là có thể dựng quải trượng đi lại. Lập tức, liền kéo Phương lão bí thư chi bộ cùng Vương lão thất hai người ngồi xuống. Ôi chao! Tiểu phi đứa nhỏ này, vài năm không gặp, đã lớn lên lớn chàng trai á, ta nhớ được năm đó ta rời thôn thời điểm. Người chính là đọc trung học đệ nhất cấp chứ? Vương lão thất xoay chuyển ánh mắt, đầu đến Lương Phi trên người, mỉm cười thở dài nói. Lương Phi cũng cười trả lời. Đúng vậy, thất gia gia ngươi nói đúng. Năm ấy ta mới vừa lên mùng 3, theo hiện tại đã 4-5 năm rồi. Lão thất a, tiểu phi đứa nhỏ này hiện tại chúng ta thôn thiếu niên thiên tài a, chẳng những y thuật cao minh, hơn nữa còn có thể trồng ra một tay ăn ngon thức ăn. Ta lần này mời ngươi về đến, chính là muốn ngươi cho hắn mưu đồ, giúp hài tử đặt áp trận đây. Phương lão bí thư chi bộ đối với Lương Phi sự tình nhưng là cực kỳ để ý, thấy mọi người đều hàn huyên một lần sau đó, liền thẳng vào chủ đề. Đối với Vương lão thất nói, ừ, Phương lão ca ngươi nói chuyện này a, ta đây lão bà thức đều đã bị thời đại đào thải. Vẫn đặt gì đó trận a, chỉ có thể nói là cho tiểu phi đánh một chút hạ thủ. Làm chút chân chạy chuyện nhỏ còn được. Vương lão thất nghe một chút, lúc này sờ một cái đầu chọc, thật thà mà cười nói. Thất thúc ngươi quá khiêm nhường, ngươi làm người cùng kỹ năng, người khác không biết. Thôn chúng ta bên trong người nhưng là biết rất rõ. Thấy Vương lão thất nói như vậy chính là đồng ý muốn cho Lương Phi hỗ trợ. Lương phụ cũng lộ ra rất là hưng phấn. Kích động nói, tiểu phi hắn còn trẻ. Làm sự tình có chút mau táo. Lần này được rồi, có thất thúc người giúp đỡ lấy. Chúng ta một nhà liền đều yên tâm. Mọi người khách sáo một hồi. Coi như là cho Vương lão thất gia nhập liên minh. Mở ra một tiểu tiểu hoan nghênh biết, Vương lão thất lớn tuổi, thế nhưng cái người thành thật, lập tức cũng không khách khí, liền thẳng thắn mà nói với Lương Phi đạo, tiểu phi, ta nghe nói ngươi trồng rau xác thực mùi vị không tệ, nhưng ngươi đối với tương lai cụ thể dự định là cái gì? Nếu như ngươi chỉ muốn làm cái dân trồng rau, ta nghĩ ta là dư thừa, cụ thể dự định, cái này... Đối mặt Vương lão thất trực tiếp như vậy đặt câu hỏi, Lương Phi không khỏi sững sờ, trong lúc nhất thời còn không biết trả lời như thế nào hắn. Mặc dù nói đối với mình tại nông nghiệp lên dự định, Lương Phi trong lòng đã sớm thiết lập sẵn rồi sâu xa kế hoạch xây dựng. Hắn cũng rất tin mình có thể thành công. Chỉ bất quá, loại này kế hoạch cũng chỉ là hắn tâm lý ý nghĩ. Nếu như nói ra, hắn sợ người khác cho là mình đang khoác lác đây. Tiểu Phi, nơi này không có người ngoài. Ngươi liền không ngại nói một chút nhìn. Ta tin tưởng tại trong lòng ngươi. Chỉ sợ sớm đã có tương đối kế hoạch cụ thể đi. Vương lão thất thần sắc kiên định nhìn Lương Phi. Mâu quang trung tràn đầy khích lệ cùng vẻ tán thưởng. Hắn tin tưởng Lương Phi là một có lý tưởng thanh niên tốt. Bằng không, tại hiện nay loại này coi trọng vật chất thời đại. Không nên nói người tuổi trẻ. Sợ rằng liền đã có tuổi người cũng không muốn ở nhà làm ruộng. Nhưng mà, Lương Phi nhưng là phương pháp trái ngược. Về thôn trồng trọt, mà này một điểm. Cũng chính là vương lão thất nguyện ý về thôn trợ giúp Lương Phi nguyên nhân trọng yếu. Ừ, ta đúng là có kế hoạch. Chúng mấy vị trưởng bối trong đôi mắt. Lương Phi cảm thấy trận trận ấm áp. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền trịnh trọng kỳ sự nói. Ta muốn về thôn trồng trọt. Cũng không chỉ là đơn thuần muốn làm một nông dân, mà là muốn mượn này gây dựng sự nghiệp mà thôi. Sự thật chứng minh. Ta trồng rau tại thị trường lên phi thường bán chạy. Ta bước đầu tiên mục tiêu. Chính là đại quy mô mà hoàn thành lượng sản. Tiến quân Tân Dương thành phố rau cải cung ứng thị trường. Chờ đứng vững gót chân sau đó. Sẽ phát triển cùng trồng trọt nghiệp liên quan cái khác sản nghiệp. Thậm chí mở công ty. Tạo dựng thuộc về mình phẩm bài. Được, nói thật hay. Thiếu niên có chí hướng. Lương Phi một lời nói. Tuy là nghe cha mẹ cùng Phương lão bí thư chi bộ một trận trợn mắt ngoác mồm. Nhưng Vương lão thất sau khi nghe xong. Nhưng là cao hứng liên tục vỗ tay gọi tốt. Vương lão thất sải bước đi tới. Kích động hướng Lương Phi vươn tay ra nói. Người tuổi trẻ có lớn như vậy chí hướng. Đúng là đáng giá khen thưởng. Ta lúc còn trẻ cũng có ý nghĩ như vậy. Chỉ là sau đó bị phí hoài tháng năm rồi. Tiểu Phi. Ta bây giờ liền đem loại này nguyện vọng tốt đẹp gửi gắm ở trên thân thể ngươi. Nguyện ngươi có thể thành công. Thất gia gia, chỉ cần chúng ta chung nhau cố gắng. Ta tin tưởng, giấc mộng này cũng không xa xôi. Lương Phi đưa tay ra. Một già một trẻ hai người tay. Thật chặt bắt tay nhau. Cứ như vậy, ôm đối với Lương Phi cực lớn tín nhiệm cùng yêu thích. Vương lão thất xác định lưu lại. Vương lão thất nghiêm túc phụ trách, theo hắn vội vàng trong thái độ liền có thể biểu hiện ra. Người nhà họ Lương đang chuẩn bị xếp đặt cho hắn làm cơm trưa. Hắn nhưng là không kịp đợi, cái mông còn không có che đậy nhiệt, liền muốn cầu Lương Phi dẫn hắn đi trong ruộng nhìn một chút. Thấy hắn thái độ kiên quyết, Lương Phi không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dẫn hắn đi trong ruộng. Đến địa đầu. Nhìn đến mới vừa gieo hạt thức ăn lại còn không có ló đầu. Mà Lương Phi đưa tới những thứ kia lao công môn. Nhưng là từng cái nhàn tản mà vây ở một bên đánh bài. Vừa thấy loại này tình hình. Vương lão thất cố chấp tính ngang bướng tình liền tăng. Cao mày tiến lên. Chính là đem những thứ kia nông công môn tàn nhẫn một trận khiển trách. Nông công môn bị này tiểu lão đầu cho giáo huấn chẳng biết tại sao. Cho đến Lương Phi tiến lên vừa giới thiệu, lúc này mới biết là mới tới thủ lĩnh, bất đắc dĩ, chỉ đành phải xuất ra bài cục, ngoan ngoãn ai huấn, vương lão thất tại chỗ lập ra một bộ quy định chế độ. Yêu cầu lao công môn toàn bộ dựa theo bình thường đi làm chế độ nghiêm khắc thi hành. Trừ lần đó ra, vương lão thất còn muốn cầu Lương Phi tại vườn rau bên cạnh vì hắn xây dựng một cái di động căn phòng. Hắn muốn rời tới ở. Nhìn đến vương lão thất thật tình như vậy phụ trách dáng vẻ. Lương Phi trong lòng vui vẻ yên tâm không ngớt. Có như vậy trung hậu chững chạc lão giả vì chính mình trấn thủ. Hắn còn có cái gì nỗi lo về sau đây? Cách chương.